Cửa sổ hàng ghế sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Mục Hàn. Kính chào đại thống soái, Viên Duy Nhất lập tức hành lễ với Mục Hàn, hô to. Tư lệnh chiến khu tỉnh, Viên Duy Nhất dẫn đầu tướng lĩnh dưới trướng, hoan nghênh đại thống soái thắng lớn trở về. Hoan nghênh đại thống soái thắng lớn trở về, các tướng lĩnh còn lại đồng thanh hét lên. Mục Hàn không nói lời nào, cũng không xuống xe, mà chỉ gật đầu nhẹ một cái, chào kiểu quân đội với Viên Duy Nhất và các tướng lĩnh. Chiếc xe jeep tiếp tục tiến về phía trước, Viên Duy Nhất và tướng lĩnh đi theo sau xe jeep. Đây chính là khoảnh khắc vinh quang của Mục Hàn. Đêm đó, Viên Duy Nhất tổ chức tiệc linh đình chiêu đãi Mục Hàn và quân đội của anh tại chiến khu tỉnh. Sau khi khao quân xong, Mục Hàn muốn đi tìm mẹ và Lâm Nhã Hiên, nhưng nghĩ đến bây giờ đã 12 giờ đêm, Lâm Nhã Hiên đã ngủ từ lâu rồi. Vì vậy anh đành ở lại chiến khu tỉnh. Hoàng Điểu, Nhã Hiên dạo này thế nào? Mục Hàn hỏi Hoàng Điểu. Cuộc sống của chị dâu rất ổn ạ, Hoàng Điểu do dự cuối cùng vẫn quyết định nói với Mục Hàn. Nhưng chị dâu và những người khác đều nghĩ rằng anh không còn sống nữa, vì vậy. Vì vậy gì, Mục Hàn không khỏi giật mình, đúng là anh đã rời đi mấy tháng rồi, hơn nữa còn đi một cách đột ngột không chào một ai cả. Trước khi rời đi Phương Viên còn đặc biệt gọi điện thoại tới, liên tục dặn dò Lâm Nhã Hiên phải ăn mặc cẩn thận và không được bỏ lỡ buổi hẹn hò. Chất lượng cao, này khiến cô giờ khóc giờ cười, chẳng mấy chốc đối tượng xem mắt cũng đã đến, cách chương.